Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 329. Tiêu Huyền sống lại, góc truyện audio.com. Tiêu Long ca ca, tu vi ngươi lại tăng lên nữa rồi. Huân Nhi kinh ngạc nói. Ừ, đem hai loại dị hỏa thôn phệ, tu vi có chút tăng lên. Bây giờ còn có thời gian hơn 2 năm mới đến hết hạn thời gian ở trong thiên mộ, hẳn là cũng đủ cho chúng ta đột phá. Tiêu Long gật đầu cười nói. Như vậy ta cũng tiếp tục tu luyện đi. Huân Nhi gật đầu, nói xong liền xếp bằng ngồi xuống tu luyện. Tiêu Long nhìn xem Hỏa Chỉ nói. Chỉ Nhi, ngươi cũng ở nơi này bế quan đi. Được, Hỏa Chỉ gật đầu, lập tức không nói nữa, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Tu luyện thời gian luôn là qua được đặc biệt nhanh, chỉ nháy mắt chính là một năm qua đi. Tiêu Long cũng trong thời gian này đột phá thất tinh đấu thánh. Lên đến đấu thánh cảnh giới, muốn đột phá cảnh giới cũng vô cùng khó khăn, tu luyện đế giai công pháp Tiêu Long có thể trong một năm tăng lên nhất tinh tu vi đã là rất nhanh rồi, nhiều người khác nếu như không có kỳ ngộ thì rất khó để tăng lên. Cũng trong một năm này, Tiêu Long đem tầng cuối cùng năng lượng thể toàn bộ cho tiêu diệt, thu lấy năng lượng hạch. Ngoại trừ đấu thánh năng lượng hạch ra, thì đấu tôn năng lượng hạch có thể dùng để thưởng cho hậu bối hoặc trưởng lão trong viêm môn. Mà cũng trong một năm này, Tiêu Huyền cũng thành công phục sinh. Tiêu Long dùng phục sinh tệ giúp cho hắn sống lại tại đỉnh phong thời kỳ, cho nên bây giờ Tiêu Huyền là một cái chân chính đỉnh phong đấu thánh. Không nghĩ tới, lão phu còn có phục sống một ngày. Tiêu Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được cái thân thể mới này, hơi xúc động nói ra. Sống lại cảm giác thế nào a tổ tiên? Tiêu Long cười hỏi, không có cảm giác gì, giống như lúc trước khi ta còn sống thân thể một dạng. Tiêu Huyền gật đầu nói, Huân Nhi chúc mừng Tiêu Huyền tiền bối thành công phục sinh. Chúc mừng Tiêu Huyền tổ tiên, chúc mừng Tiêu Huyền tiền bối. Một bên Huân Nhi tam nữ nhìn thấy Tiêu Huyền phục sinh, liền vội vàng tiến lên chúc mừng nói. Ha ha ha, chưa bao lâu tiểu tử ngươi lại mang thêm một nữ nhân về rồi a. Tiêu Long tiểu tử ngươi rất có năm đó ta mấy phần phong phạm. Bất kể là Huân Nhi, Hỏa Chỉ cùng Tiêu Ngọc đám nha đầu này, lão phu rất là ưa thích Tiêu Long tiểu tử, ta nói ngươi vẫn là tìm cơ hội đem các nàng cưới về, vì Tiêu gia chúng ta khai chi tán diệp mới là chính sự a. Tiêu Huyền nhìn chúng nữ một chút, có chút trêu tức cười nói với Tiêu Long. Nghe được hắn lời nói, tam nữ đều đồng loạt đỏ mặt. Ngoại trừ Hỏa Chỉ đã có phu thê chi thực với Tiêu Long, Huân Nhi thì đang xếp hàng đợi, chỉ có Tiêu Ngọc là cùng Tiêu Long có rất ít quan hệ thân mật. Bất quá nàng giống như không có phản đối Tiêu Huyền lời nói. Tiêu Long nhìn lấy thoải mái cười to Tiêu Huyền, nói với hắn. Tổ tiên, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì, nói đi, ta cần ngươi giúp ta dẫn xuất thiên mộ chi hồn. Tiêu Long lạnh giọng nói. Ngươi vậy mà biết thiên mộ chi hồn. Tiêu Huyền hơi kinh ngạc kêu lên, Tiêu Long không phải lần đầu tiên tiến vào thiên mộ sao. Liền liền cổ tộc nhân cũng không biết thiên mộ chi hồn tồn tại, không nghĩ tới Tiêu Long vậy mà biết. Một bên Huân Nhi nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Long ca ca, cái gì là thiên mộ chi hồn? Tiêu Ngọc cùng Hỏa Chỉ cũng nghi hoặc không kém. Thiên mộ chi hồn là một sinh linh kỳ dị đã tồn tại từ khi thiên mộ thành lập cho đến nay, do vô số tàn hồn kết hợp ngưng tụ thành sinh mạng thể. Người có thể coi nó là góc truyện audio.com, người thủ hộ của thiên mộ. Tuy nhiên ta lại cảm thấy nên dùng từ lính canh ngục để hình dung về nó thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nó khống chế mảnh không gian này, đồng thời nó cũng giao nhiệm vụ thôn phệ lẫn nhau cho các năng lượng thể. Tiêu Huyền nhìn chằm chằm vào mảnh không gian hư vô phía trước mặt thản nhiên nói. Ngoại trừ các năng lượng thể ở nơi đây thì không ai có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Kể cả đám người cổ nguyên cũng chưa từng biết, Huân Nhi tam nữ nghe vậy khiếp sợ không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một phiến không gian có được linh hồn, loại chuyện này thật sự là quá mức huyền diệu rồi. Năm đó, phương pháp mà vị cường giả đấu đế dùng để xây dựng mảnh không gian này có thể nói thật sự là quỷ thần khó lường. Tiêu Long ca ca, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, ta đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Huân Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Tiêu Long. Liên quan tới thiên mộ chi hồn sự tình, nàng đều làm lại không có nghe trong tộc người nói qua. Tiêu Long lần thứ nhất tiến thiên mộ, làm sao lại biết loại này bí ẩn. Đây là bí mật, Tiêu Long thần bí cười nói. Nghe vậy Huân Nhi hơi phồng má, một mặt không vui. Được rồi, nếu ngươi muốn đối phó với thiên mộ chi hồn, vậy thì ta sẽ giúp ngươi, dù sao cũng muốn rời khỏi thiên mộ, để lại thứ này cũng rất phí phạm. Chỉ cần đem thiên mộ chi hồn thôn phệ, linh hồn của ngươi sẽ đột phá đế cảnh. Tiêu Huyền tuy nhiên rất kỳ quái Tiêu Long có thể biết thiên mộ chi hồn tồn tại, nhưng là hắn cũng không cần hiểu rõ, chỉ cần có thể đến giúp Tiêu Long, liền xem như có thể đền bù một số, năm đó hắn cô phụ đối với tiêu tộc hy vọng áy náy cảm giác. Đế cảnh linh hồn, tam nữ không khỏi kinh hô,